Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn ta vẫy tay về phía sau. Bỗng có một cô gái nhỏ thanh thuần xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Chấm, lại đây, chào hỏi chị dâu đi. Diệp Phi Ly nói, em chào chị dâu. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào. Nói, xin chào, Tô Tuyết Nhi nhận tiếng xưng hô này. Đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Bỗng tay cô khẽ động. Một lá bài màu xám được tung ra. Màn xương xám dày rải rác trong không khí. Bao vây lấy cô gái nhỏ. Cách chương.